Chàng rể chiến thần, chương 954, nhà họ Bạch lấy lòng. Gocchuyenaudio.com, tiếng gọi anh trai của Mễ Tuyết đã giải thích cho nghi hoặc của mọi người. Vừa rồi còn có người tưởng Mễ Tuyết là bạn gái cũ của Mã Siêu tới đây để phá rối. Mễ Tuyết xông thẳng lên sân khấu, nhào vào lòng Mã Siêu bật khóc nức nở. 12 năm rồi, cuối cùng em cũng được gặp lại anh. Mãi đến khi Mễ Tuyết nhào vào ngực mình, Mã Siêu mới tin tưởng cô gái trước mắt chính là người em gái thất lạc nhiều năm, người thân duy nhất chê y đời này của mình. Ha ha ha ha, Mã Siêu sung sữa y gờ cười phá lên, ca yêu ta si ết động nói. Anh tìm được em rồi, cuối cùng Mã Siêu anh cũng tìm lại được em gái rồi. Dù đang cười nhưng lòng đau như cắt, anh ta không thể tưởng tượng nổi biến cố 12 năm trước đã khiến Mễ Tuyết bị đà ca yêu ta si ết lớn thế nào. Cũng không dám nghĩ tới mấy năm nay cô ta sống ra sao. Thấy Mã Siêu ca yêu ta si ết động ôm chầm Mễ Tuyết quay vòng vòng, Ngải Lâm cũng rưng rưng nước mắt. Khi còn ở biên giới phía Bắc cô ấy đã nghe Mã Siêu kể mình còn một cô em gái. Suốt những năm qua cô ấy cũng nhờ người tìm kiếm Mễ Tuyết khắp nơi. Cô ấy biết rõ cô em gái này vô cùng quan trọng với Mã Siêu. Tuyết em mau tới chào chị dâu đi. Sau khi bình tĩnh lại, Mã Siêu thả Mễ Tuyết xuống, kéo tới trước mặt Ngải Lâm. Ngải Lâm vẫn đang rơi nước mắt nhìn Mễ Tuyết chủ động nói. Chào em, chị là Ngải Lâm, chị dâu của em. Chào chị ạ, Mễ Tuyết ngoan ngoãn nói. Chị dâu thật xinh đẹp, đây là lời khen từ tận đáy lòng của Mễ Tuyết. Trước khi tới đây, cô ta còn đang tò mò không biết anh trai sẽ lấy người như thế nào làm vợ, bây giờ xem ra người chị dâu này rất xứng đôi với anh trai. Em đi theo anh nào, Mã Siêu lại kéo Mễ Tuyết đi gặp Dương Thanh, ca yêu ta si ết động nói. Anh ấy là anh của anh, sau này cũng là anh của em, mau gọi anh cả đi. Mễ Tuyết cảm ca yêu ta si ết nhìn Dương Thanh, cảm ơn anh Thanh, Dương Thanh khẽ mỉm cười. Anh còn tưởng em không đến, anh rất vui em vì đã đến đấy. Đến tận lúc này, Mã Siêu mới biết Dương Thanh quen Mễ Tuyết. Cô ấy là vợ anh, cũng là chị dâu của em. Dương Thanh dẫn Mễ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Thanh Tâm, tươi cười giới thiệu. Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Thanh Tâm, không kìm được lên tiếng hỏi. Chị dâu là tiên nữ dáng trần sao? Nếu không sao có thể xinh đẹp như vậy được? Ha ha, Tần Thanh Tâm phì cười kéo tay Mễ Tuyết nói. Chị không phải tiên nữ gì cả, chị là chị dâu của em, tên là Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm thấy sắc mặt chồng mình không tốt, lo lắng hỏi. Dù lát nữa xảy ra chuyện gì các em cũng đừng lo, có anh ở đây rồi. Dương Thanh vừa dứt lời, hơn chục gã áo đen xông vào. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, náo nhiệt quá nhỉ, bây giờ đối phương lại chủ động mừng cưới 10 tỷ còn ra sức lấy lòng khiến anh ta bỗng không biết phải làm sao, vô thức nhìn sang Dương Thanh. Bạch Khánh cứ như không biết Dương Thanh là ai, chỉ nhìn vào Mã Siêu. Thấy Dương Thanh gật đầu, Mã Siêu mới bắt tay Mã Siêu, sau đó lập tức từ chối. Tôi xin nhận ý tốt của ông Bạch nhưng 10 tỷ quá lớn, tôi không thể nhận được cách trương.